Công Đức Ấn, chương 690, có dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng truy binh đã tới, Mục Cẩm Vân vẫn là cầm trong tay trận bàn đưa ra, hắn lạnh lùng nói, ngươi trước hiểu lại nói. Cổ Lâm, đến lúc nào rồi cứu người trước được không? Ta thật không rời nổi bước chân, ngươi nhìn ta không vừa mắt được, ngươi mang trời sinh đi. Nàng cắn răng, trời sinh có dự mắt chi nhãn, ngươi mang theo hắn đi. Đằng sau những người kia nhìn thấy ngươi ta tiếp xúc qua, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi, có trời sinh tại, ngươi có thể thoát thân cơ hội rất lớn. Nàng cực nhanh giải nghĩa tình thế, đem Mục Cẩm Vân cùng chính mình cột vào cùng một chỗ. Nàng biết người này trước mặt rất mạnh, nhưng đằng sau truy sát nàng người cũng không yếu, trọng yếu nhất chính là, bọn họ có 5 người. 5 người vây kín, liền xem như giới chủ đích thân tới, muốn chấn áp lại bọn họ cũng phải phí không ít khí lực. Bọn họ một nhóm có 5 người, mạnh nhất là thiên tiên cảnh 8 tầng. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Mục Cẩm Vân đã hướng phía trước phóng ra một bước, thân hình hắn quỷ mị, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chạy, vứt xuống chúng ta cô nhi quả mẫu chạy, trời sinh thái dương huyệt thái dương thình thịch nhảy. Này Cổ Lâm rõ ràng là cái trận pháp đại tông sư, tính tình như thế nào dạng này. Mạnh miệng mềm lòng, khẩu thị tâm phi thì cũng thôi đi, bây giờ lại thêm một đầu không che đậy miệng, nàng có phải hay không rượu còn không có tỉnh, cái gì gọi là cô nhi quả mẫu. Cổ Lâm cảm thấy chỉ không lên người khác. Nàng tiếp tục gọi trời sinh chính mình chạy, ngươi nói sinh lộ chính mình chạy, ngươi cũng chạy đi. Trời sinh lại là không nhúc nhích, hắn đem Cổ Lâm gian nan buông xuống. Chúng ta đợi đi, Cổ Lâm cười khổ một cái. Chờ chết, trời sinh lại là đem khối kia nàng không có nhận ở trận bàn đưa tới trong tay nàng. Chờ ngươi phá trận, trời sinh biết Khương Chỉ Khanh cùng Mục Cẩm Vân trong lúc đó thù hận. Hắn nhìn qua tuyến nhân quả, chính Khương Chỉ Khanh cũng đề cập qua vài câu, hai bên kết hợp liền có thể phân tích ra một hai. Mục Cẩm Vân vốn chỉ là Khương Chỉ Khanh một bộ phân thân. Nhưng mà cỗ này phân thân không tầm thường, hắn có được chính mình thần trí, đồng thời thoát khỏi bản tôn khống chế. Lại giữa hai người còn kèm theo một nữ nhân, có thể nói ân oán tình cừu đan vào một chỗ, cắt không đứt lý còn loạn. Hắn trước đây đi theo Khương Chỉ Khanh bên người. Mục Cẩm Vân không tín nhiệm hắn là chuyện rất bình thường, chỉ có Cổ Lâm cởi bỏ trận bàn mới có thể chứng minh hắn lời nói không ngoa. Nghĩ tới đây, trời sinh tiếp tục thúc giục, nhanh lên một chút hiểu, hắn sắp trở về rồi. Cổ Lâm không hiểu ra sao, vẫn là kiên trì lấy chút thuốc đi ra dùng. Lúc trước bị đánh lén bị đuổi, một khắc cũng không thể ngừng, miễn cưỡng phục thuốc cũng vì không cách nào vận chuyển linh khí mà không hiệu quả gì, bây giờ nàng ngược lại là nghĩ trước tiên đem độc bức đi ra, nhưng mà độc kia quá mức lợi hại, nếm thử vài lần sau nàng liền mê man, liền ý thức đều có chút mơ hồ. Cứ như vậy trạng thái, như thế nào phá được rồi trận bàn? Chỉ là, vì sao truy binh còn chưa tới, nàng cũng không nghe thấy bất luận cái gì thanh âm đánh nhau. Đang suy nghĩ, chỉ thấy Mục Cẩm Vân rút kiếm trở về. Trên tay hắn kiếm có máu, vẻn vẹn kiếm tiêm nhi bên trên có một giọt máu, tại hắn tới gần thời điểm, cái kia huyết châu lại trở thành một chút băng xương, cuối cùng hóa thành khí, biến mất vô tung vô ảnh. Truy binh không có động tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mình hắn trở về, chẳng lẽ lại, Cổ Lâm trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng mà nàng không thể tin được. Ngược lại là trời sinh ngồi xếp bằng trên đất mỉm cười nói. Bọn họ đều đã chết, hắn dùng chính là giọng khẳng định. Ừ, hắn đều chẳng muốn khống chế những người này, trực tiếp giết thôn phệ nguyên thần, đối với tu chân giới tình huống liền hiểu càng sâu. Tỷ như nói hiện tại, hắn liền đã biết trước mặt cái này Cổ Lâm đích thật là cái trận pháp đại tông sư, nàng tìm hiểu thiên địa càn khôn trận pháp xác suất cực lớn. Nếu như thế, hắn xác thực được cứu nàng. Mục Cẩm Vân trên thân có rất nhiều đan dược, Tô Lâm An bình thường không có việc gì đều sẽ luyện đan, đem không có tăng thêm nàng khí tức đan dược một mạch kín đáo đưa cho hắn. Nàng tiện tay luyện ra đan dược đều là tiên phẩm, phóng tới trong tu chân giới, mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành. Mục Cẩm Vân mặc dù nhiều phải là, nhưng hắn cũng có một ít không nỡ, do dự hồi lâu, mới từ bên trong chọn lựa lựa tuyển một viên có chút điểm nhi tì vết cao mày kín đáo đưa cho Cổ Lâm. Hắn trong ánh mắt có khí thế hung ác, Cổ Lâm cảm thấy trong tay hắn cầm không phải đan dược mà là đao. Hết lần này tới lần khác lúc này biết hắn đến cùng có nhiều hung thần, cho dù là độc dược nàng cũng phải kiên trì nuốt xuống, thế là Cổ Lâm tiếp nhận đan dược trực tiếp bỏ vào miệng bên trong, vào miệng sau nhất thời ánh mắt sáng lên. Nàng đều cái này tu vi tự nhiên là dùng qua không ít tiên phẩm đan dược. Có câu nói gọi là thuốc ba phần độc, Hạ giới rất nhiều tu sĩ thích thông qua đan dược phụ trợ tu hành, thường thường trong thân thể tích lũy số lớn độc tố, bọn họ còn tưởng rằng phi thăng lôi kiếp là bỏ đi trong cơ thể tạp chất, là thiên đạo khảo nghiệm, thật tình không biết cái kia khảo nghiệm cũng không phải là đến tự thiên đạo, mà là thượng giới đại năng liên thủ chế định quy tắc. Thượng giới tu sĩ dùng đan dược muốn ít hơn nhiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn không cần. Phẩm chất càng thuần đan dược tự nhiên càng được hoan nghênh, nguyên bản đan đạo cao thâm nhất chính là nghi chủ Nam Cung Ly, hắn là lấy đan nhập đạo, luyện ra đan dược độ tinh khiết cơ hồ đạt đến 9 thành 9. Mà bây giờ viên đan dược kia ăn vào sau phảng phất có số lớn thuần túy linh khí cọ rửa thân thể của nàng, nháy mắt đưa nàng quanh thân độc tố và mệt mỏi đều quét sạch sành sanh. Dùng hiệu quả của đan dược liền cùng hấp thu giữa thiên địa nồng nặc nhất lại tinh túy linh khí bình thường, phảng phất đưa thân vào sơn hà long linh trong huyệt động, mỗi một chiếc linh khí đều lộ ra ngọt. Nàng vốn là bởi vì chịu đựng đau đớn mà vặn vẹo biểu lộ đều giãn ra mở, giờ phút này trên mặt còn hiện ra nụ cười tới. Đây là cái gì đan? Cổ Lâm hỏi, ra tự vị nào đại sư tay ta có thể hay không cầu đến? Tục mệnh đan, Mục Cẩm Vân lạnh lùng liếc nàng một cái. Hắn nhìn nàng cái kia một bộ sảng khoái biểu lộ liền thiệt là phiền. Nàng cao hứng biết bao nhiêu, hắn liền không có nhiều bỏ. Tô Lâm An cho hắn đồ vật, hắn một chút cũng không nguyện ý cho người khác. Tục mệnh đan, cái tên này để Cổ Lâm tê cả da đầu, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Mệnh của ngươi trong tay ta, Mục Cẩm Vân lãnh khốc vô tình nói. Có thể hay không tục mệnh, ánh mắt của hắn rơi vào tấm kia trận bàn bên trên. Chờ hiểu trận lại nói, Cổ Lâm lời nói rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữa, trực tiếp nhặt lên trận bàn cẩn thận nghiên cứu. Mục Cẩm Vân muốn dẫn đi Cổ Lâm, lại không muốn mang trời sinh, kết quả Cổ Lâm lại là đem trong tay trận bàn một ném, thái độ rất mạnh mà nói. Ngươi cứu ta, là bởi vì ta sẽ thiên địa càn khôn trận pháp. Ngươi cần ta vá trời năng lực, ta chỉ có một cái yêu cầu, bảo vệ ta cùng mệnh của hắn. Đứa bé này không có bỏ lại ta đào tàu, Cổ Lâm cười lạnh một tiếng. Ta sống trên vạn năm, không thể không như một đứa bé. Trời sinh khóe mắt có chút ướt át, hắn cũng không muốn bị ném, lại không nghĩ Cổ Lâm dùng cái này đến áp chế Mục Cẩm Vân. Bởi vì hắn biết Mục Cẩm Vân không phải cái dễ nói chuyện người. Ta hữu dụng chỗ, trời sinh trầm giọng nói. Ta tuy không có vá trời, lại cực kỳ am hiểu phá trận. Con mắt của ta có khả năng khám phá thế gian mệnh quỹ, trận pháp cũng ở trong đó. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt mới nói tiếp. Khương Chỉ Khanh có khả năng thuận lợi xông qua trận pháp khám phá tầng tầng mê chướng tìm tới kiến mộc chi thụ cũng đem hắn phá hủy, không thể rời đi con mắt của ta. Chấm, Cổ Lâm tức giận đến nhặt lên trận bàn đập trời sinh đầu. Kiến mộc chi thụ bị hủy có liên hệ với ngươi, ngươi có biết hay không, chính là kiến mộc bị hủy, hôm nay sụp đổ tốc độ mới tăng nhanh. Không nghĩ tới kẻ cầm đầu ngay tại trước mắt nàng. Trời sinh nghiêm nghị nói. Vâng, hắn muốn nói liền tìm tới Tiểu Quỳnh Biển, thuận lợi tiến vào Tiểu Quỳnh Biển vòng xoay trận pháp đều cùng hắn có liên quan, dù sao cũng là hắn đem trong đó một con mắt đưa cho Khương Chỉ Khanh, bây giờ nhìn thấy Cổ Lâm ánh mắt lại lộp bộp không nói ra miệng. Hắn không nói Cổ Lâm lại đoán được cái gì, nàng nhắm mắt một cái chớp mắt lại mở ra lúc nhìn thấy trời sinh cái kia nhếch khóe miệng bộ dáng, nhàn nhạt nói ra. Được rồi, dù sao ngươi mắt mù, đã nhìn lầm người. Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng mà trong lòng đến cùng chôn xuống một cây gai. Nàng đối với trời sinh, đã không cách nào giống lúc trước như vậy thân cận. Đi, Mục Cẩm Vân lời ít mà ý nhiều nói. Hắn tế ra phi kiếm, đem một lớn một nhỏ đều ném đi đi lên. Cổ Lâm có chút lo lắng. Đi chỗ nào, lập tức chết năm cái thiên tiên hậu kỳ, ân giới chủ tất nhiên sẽ truy tra được trên đầu nàng là rất đơn giản chuyện. Ma giới, nàng muốn trực tiếp mưu phản chính một giới đào vong ma giới sao? Phệ hồn ma quân cái kia nhân tính từ cổ quái, hắn không nhất định sẽ tiếp thu ta. Cổ Lâm nghĩ nghĩ, dự định sẽ liên lạc lại một chút Thường Huy, nhìn xem có thể hay không thăm dò một chút phệ hồn ma quân ý ta đi ma giới tiếp người. Mục Cẩm Vân nói tiếp, Thường Huy, ngươi vừa đắc tội chính một giới, hiện tại còn muốn đi ma giới lên đào phệ hồn ma quân góc tường, ngươi là muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Cổ Lâm có chút hối hận, nàng vô ý thức nhìn về phía mặt đất. Cũng không biết hiện tại nhảy xuống còn đến hay không được đến, như thế nào cảm giác lên phải thuyền giặc đâu, cách chương.